Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 60, Tiên Phong Khoa Kỹ cùng tiền nhiệm. Đương nhiệm thư ký, có lẽ có không liên quan người đều muốn giết ngươi, chỉ là vừa vặn thuê mướn thập giới giúp mà thôi. Tô Phục nói để Tony Stark lập tức sửng sốt. Một lát sau hắn lắc đầu nói, chuyện này nên không có khả năng lắm đi. Chính hắn đều có chút không xác định. Tô Phục nhàn nhạt nói, ngươi nếu có thể suy đoán ra nếu như là ta giết ngươi nói không có lợi. Cái kia không ngại lại dựa theo cái này dòng suy nghĩ lại đoán xem. Ngươi chết đối với người nào mới có lợi? Tony Stark rất nhanh cau mày vang lên. Đã ngươi không có chuyện gì vậy ta liền đi. Thập giới cái sự tình ta sẽ điều tra. Tô Phục đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Là về đại sứ quán sao? Susan nhìn thấy Tô Phục sau khi ra ngoài thấp giọng hỏi. Tùy tìm quán rượu đi. Tô Phục nói. Được. Susan rất nhanh lấy điện thoại ra chỉ chốc lát sau liền nhất định phải khách sạn tốt. Theo sát lấy từ bệnh viện rời đi lái xe bay đi quán rượu. Quán rượu tầng cao nhất. Phòng tổng thống. Tô Phục để Susan đi kiếm bình rượu mình ngồi ở trên ghế sofa tự hỏi toàn bộ sự việc. Nếu muốn giết Tony Stark thủ phạm thật phía sau màn nhất định là Obdier. Obdier là Stark công nghiệp đệ tam đại cổ đông hay là hiện nay người thi hành. Nếu như Tony giết hắn là có thể thu mua Tony cổ phần. Mà Tô Phục tuy nhiên để Pepper Potts xử lý Stark công nghiệp sự tình nhưng cũng không quản lý vì lẽ đó đến thời điểm vô cùng có khả năng hay là giao cho Obdier quản lý. Vì lẽ đó Tony vừa chết, hắn chẳng những có thể lấy kiếm được tiền còn có thể nắm quyền lực. Công ty trước sổ sách vấn đề Tô Phục liền đoán được là Obdier giở trò. Còn khoản này tiền tài hướng đi 89 phần 10 là Obdier lặng lẽ đang nghiên cứu Ironmonger. Đi. Liên quan với Ironmonger, Obdier Tô Phục tạm thời không có ý định nhúng tay. Tin tưởng Tony hẳn sẽ điều tra đến. Hắn hiện tại cân nhắc là thập giới cái sự tình. Ngươi rượu, Susan đi tới Tô Phục bên người đem chén rượu đưa tới. Tô Phục một tay nhận lấy một tay ra hiệu nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Uống rượu, tay không ý thức nhẹ vỗ về Susan chân. Từ khi mình nói qua Susan mang tất chân rất ưa nhìn. Trừ mặc đồng phục ở ngoài Susan ở bên cạnh mình thời điểm đều biết ăn mặc tất chân. Hơn nữa là không giống kiểu dáng. Màu sắc khác nhau đổi lại phương pháp mặc. Ngày hôm nay nàng mặc chính là một cái vớ màu da. Cảm giác rất tốt. Thập giới giúp là Iron Man 3 nội dung cốt truyện. Đẩy lên trước đài Gen Can chỉ là diễn viên. Chính thức chủ sử sau màn gọi là Andrick Gillian. Gillian cùng một người tên là Maya Hansen nữ Hiroshi nghiên cứu ra X-Chimis virus. Chỉ cần cái cơ sở Lý An nên còn không có bản lãnh kia hiểu được bên trong chiếc nhẫn màn vì lẽ đó. Tiên phong khoa kỹ sao? Gillian là tiên phong khoa kỹ người. Mà tiên phong khoa kỹ thế nhưng là Marvel trung tướng làm lợi hại một cái nhân vật phản diện tổ chức. UNU 2 theo Red Skull Hydra hợp tác phát triển nghiên cứu không ít vũ khí. Tuy nhiên hậu kỳ theo Hydra mỗi người đi một ngả nhưng liên hệ tin tức nên vẫn là có thể. Vì lẽ đó nếu như dựa lưng tiên phong khoa kỹ nói Gillian có thể điều tra đến một ít nội tình cũng rất bình thường, nhất là từ phương đông bên kia. Susan, người cho Pepper gọi điện thoại làm cho nàng sắp xếp người đi điều tra một hồi thập giới giúp. Nhất là tiên phong khoa kỹ công ty. Còn có hai người. Một người tên là Gillian. Một người tên là Maya Hansen. Tô Phục quay đầu nhìn về Susan nói. Cái này vừa quay đầu mới phát hiện Susan sắc mặt ửng đỏ. Mới phát hiện mình tay bất chi bất giác đã tiến vào trong hẻm núi. Bộ dáng này. Rất câu người A, nhìn Susan cầm điện thoại lên liên hệ Pepper Potts, Tô Phục nhưng đem chén rượu thả xuống cười tấn công Susan. Đóa này Marvel vũ trụ bên trong nổi danh, đẹp đẽ hoa tươi, cũng nên hái đây. Chỉ chốc lát sau, chờ Susan theo Pepper Potts trò chuyện kết thúc, nàng y phục trên người trên căn bản cũng đã bị tô phục thoát gần như. Để điện thoại xuống, Susan không nhịn được chủ động nghênh đón. Một hồi lâu sau, tô phục mãnh liệt một cái công chúa ôm đem Susan ôm vào phòng ngủ. Sau đó chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Đây là tất chân bị xé ra thanh âm. Sau đó, đóa này sô-cô-la điểm tâm rốt cục được toại nguyện. Không thể không nói Susan rất tán. Nàng tính cách theo khí chất làm cho người ta cảm giác cũng rất ngọt đẹp. Cho tô phục một loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Một hồi lâu sau, tô phục ôm mệt mỏi không thể tả Susan ngủ say. Giữa trưa ngày thứ hai, thời điểm hai người mới rời tửu điếm về đại sứ quán. Xem ra tựa hồ theo thường ngày không khác nhau gì cả, nhưng trên thực tế ở tô phục cái kia thật dài. Nữ nhân trong danh sách rốt cục thêm vào Susan. Hơn nữa cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Chỉ chốc lát Susan có chút quần áo ngổn ngang mở cửa. Pepper Potts hướng về Susan gật gù sau đó đi vào đối với tô phục nói. Có hai việc, ngươi nói. Tô phục vẻ mặt như thường kéo lên khóa kéo nói. Một chuyện là hộ vệ đội bên kia có ý kiến. Trên danh nghĩa là ngươi hộ vệ đội nhưng trên thực tế lại ngay cả mọi người không nhìn thấy. Một chuyện khác là muốn hỏi một chút ngươi lần trước nói tiền tài lúc nào cần. Nếu như không vội vã nói ta nghĩ lấy ra một phần thu mua Osborne xí nghiệp cổ phần. Gần nhất Osborne phát triển cũng không tệ lắm. Hộ vệ đội bên kia ngươi thông báo một tiếng làm cho. Các nàng sắp xếp người đến đây đi. Còn Osborne xí nghiệp, tô phục ngẫm lại nói. Ta để ngươi chuẩn bị tiền tài chính là thu mua. Ướp đi ơ trên tay cổ phần nên ngay tại gần nhất. Vì lẽ đó số tiền kia hay là không nên cử động. Muốn Osborne xí nghiệp cổ phần cũng rất đơn giản. Đồng dạng loại này tập đoàn công ty đều biết có quan phương bối cảnh nắm cỗ. Ta đi tìm Nick Fury để hắn đem Osborne xí nghiệp cổ phần nhường lại. Tô phục nói, được, Pepper Potts gật gù bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói, mặt khác còn có một việc. Thần môn khoa học kỹ thuật tổ bên kia lợi dụng Cree người khoa học kỹ thuật nghiên cứu một loại truyền tin vòng tay. Loại này truyền tin vòng tay hiệu quả vô cùng tốt. Vì lẽ đó khoa học kỹ thuật tổ muốn tốp nhỏ đo sinh sản, hy vọng có thể cho chúng ta người đâu phân phối bên trên. Nếu như ngươi sau đó lại có thêm bất cứ chuyện gì nói thì càng thêm thuận tiện sắp xếp. Được, cần thiết tiền tài đi tìm Sophie phê chính là. Vậy ta không có việc gì. Pepper Potts nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, kết quả lại bị tô phục một tay ôm vào lòng cúi đầu hôn đi. Nhìn thấy tô phục cùng Pepper Potts thân thiết, Susan liền dự định lặng lẽ đi ra ngoài. Ai biết tô phục lại đột nhiên vẫy tay đem Susan cũng cho kéo qua. Một cái tiền nhiệm thư ký, một cái đương nhiệm thư ký. Ta tổng cộng liền hai người các ngươi thư ký. Vì lẽ đó ai cũng đừng nghĩ đi nhất lên hầu hạ ông chủ của các ngươi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.